Chương 965, Phản thôn phệ hung hồn. Chúng sinh kim mâu, hội tụ chúng sinh công đức cùng vận mệnh lực lượng, liếc mắt vạn giới, Phật môn trí cao linh nhãn thần thông. Có lẽ thái hoang thế giới bên trong sinh linh, không biết được chúng sinh kim mâu uy danh. Nhưng ở vũ trụ tinh hải, chư thiên vạn giới, thậm chí trời xanh phía trên chúng sinh kim mâu uy danh đều như sấm bên tai. Tại thái hoang thế giới bên trong, có thể nhận ra chúng sinh kim mâu người không có mấy cái, nhưng vừa vặn cổ lão hung hồn liền là một cái trong số đó. Ngươi đến cùng người nào? Cổ lão hung hồn trừng trong mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tịch Thiên Dạ, truyền thuyết Phật đạo vô tận Phật Đà cuối cùng cả đời đều không thể tu luyện thành công trí cao Phật đạo thần thông, thế mà bị một cái lạc hậu thế giới bên trong người trẻ tuổi tu luyện đi ra. Nói ra, sợ là không có người sẽ tin tưởng, coi hắn là thành bệnh tâm thần. Giờ này khắc này, cảnh tượng khó tin lại là chân thật phát sinh ở trước mặt của hắn, chúng sinh kim mâu lực lượng, áp đảo cấp thấp thế giới pháp tắc phía trên, cũng là áp đảo lực lượng của hắn phía trên. Mà lại Phật đạo lực lượng thần thánh, vốn chính là ưu minh hệ lực lượng khắc tinh, song trọng khắc chế phía dưới lực lượng của hắn bị sinh sinh tiêu giảm bảy thành trở lên. Tịch Thiên Dạ dậm chân mà lên, từng bước một xuất hiện tại cổ lão hung hồn trước mặt, mảy may cũng không sợ hãi nó hung uy. Thật thảm. Tịch Thiên Dạ nhìn từ trên xuống dưới cổ lão hung hồn, lắc đầu nói ra. Cái gì? Cổ lão hung hồn lạnh lùng nói, không rõ Tịch Thiên Dạ lời này ý gì. Ngươi nói thế nào cũng là đi tới qua thất thập nhị trí cao minh giới sinh linh, tại thế giới này lại trộn lẫn thành bộ dáng như thế, ngươi nói không thảm sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cái gì? Cổ lão hung hồn sắc mặt kỳ biến, chân chính triệt để khiếp sợ, nhìn Tịch Thiên Dạ ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng ra ngoài ý định. Thất thập nhị trí cao minh giới đó là trong lòng của hắn vĩnh viễn đau, vĩnh viễn đều không thể lại quay đầu, thậm chí không dám suy nghĩ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mắc nạn tại một cái như thế lạc hậu thế giới bên trong, thế mà hội gặp biết được thất thập nhị trí cao minh giới người. Hắn không phải đi tới qua thất thập nhị trí cao minh giới minh tộc, mà là trực tiếp theo thất thập nhị trí cao minh giới bên trong đản sinh ra sinh linh, sinh trưởng ở địa phương thuần khiết u minh tộc. Chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân, hắn bị trục xuất khỏi tổ giới, tại trong vũ trụ lang thang, cũng không còn cách nào trở về. Ngươi cũng là tu tiên giả, cùng ta chính là cùng một loại người. Cổ lão hung hồn thẳng tắp nhìn qua Tịch Thiên Dạ, rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tịch Thiên Dạ máu thịt khiến cho hắn như thế trông mà thèm. Tu tiên giả máu thịt ta thuộc khắp thiên hạ ở giữa đẹp nhất đồ ăn, không có cái thứ hai. Tu tiên giả không sai, nhưng ta cùng ngươi không phải cùng một loại người. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt lắc đầu nói, hắn chính là cửu thiên tri thượng tiên đế, đã từng áp chế thất thập nhị trí cao minh giới giới chủ đều không dám bước ra u minh giới. Mà cổ lão hung hồn, nhiều nhất cũng liền chỉ là sinh ra tại thất thập nhị trí cao minh giới bên trong bình thường sinh linh mà thôi. Đem hắn cùng cổ lão hung hồn bày ở cùng một vị trí bên trên, đó là vũ nhục đã từng trấn áp chư thiên vạn giới thiên dạ tiên đế. Khó được gặp một cái chôn cũ người, ngươi như hiện tại liền thu tay lại thối lui. Ta có khả năng không làm khó dễ ngươi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, cái này sinh ra tại thất thập nhị trí cao minh giới tiểu gia hỏa lẫn vào có chu tờ thảm. Nếu là hắn thức thời, Tịch Thiên Dạ cũng lười làm khó hắn. Làm sao, thế gian thức thời vụ người cuối cùng chiếm số ít. Cổ lão hung hồn nghe vậy lúc này liền giận dữ, khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ coi là tu thành chúng sinh kim mâu liền có thể thật áp chế bản tiên sao? Đáng tiếc tu vi của ngươi quá thấp. Tại bản tiên trong mắt không đáng giá nhắc tới. Đã ngươi cũng là tu tiên giả, cái kia bản tiên càng thêm muốn thôn phệ ngươi. Có thể tu thành chúng sinh kim mâu tu tiên giả đồ ăn, cổ lão hung hồn há có thể buông tha. Loại này tồn tại lai lịch khẳng định cũng thật không đơn giản, thừa dịp hắn còn khi y hê u ở tờ, đem hắn thôn phệ hết có lẽ sẽ là một lần cơ duyên to lớn. Cổ lão hung hồn trong mắt tràn đầy vẻ ngoan lệ, hung tính so với trước càng sâu. Trên trời cao hàng loạt u minh địa ngục khí chấn động, nhiên sau khi ngưng tụ làm một tay nắm, hung hăng hướng Tịch Thiên Dạ đánh ra mà đi. Mặc dù bị chúng sinh kim mâu áp chế, bảy thành lực lượng đều không thi chiến ra được cờ, nhưng còn lại ba phần sức mạnh, tại cổ lão hung hồn xem ra cũng không phải Tịch Thiên Dạ có khả năng chống lại. Một câu, tu vi quá thấp, dù cho tu thành chúng sinh kim mâu lại như thế nào, nó căn bản không để vào mắt. Ngu xuẩn mất khôn. Tịch Thiên Dạ đôi mắt bên trong không có cái gì cảm xúc, tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ như này, u minh tộc sinh linh, trời sinh tính liền tham lam hung ác, sẽ không tùy tiện lùi bước. Đã như vậy, cũng liền không có gì để nói nữa rồi. Tịch Thiên Dạ vây tay, lơ lửng giữa không trung Lam Hải cự chủ y bay vào trong tay của hắn. Sau một khắc, ánh sáng chói mắt sáng lên. Kinh Đảo Tiên Quyền thức thứ hai lần nữa bị Tịch Thiên Dạ thi triển đi ra, cùng lúc trước so sánh, không bàn về thanh thế hoặc là mặt khác, đều so lần thứ nhất thi triển ra thời điểm mạnh hơn nhiều, bởi vì lần thứ nhất thi triển thời điểm, còn không có dung hội quán thông, chỉ là nửa chiêu quyền pháp mà thôi. Đi qua luân phiên đại chiến, Tịch Thiên Dạ lực lượng càng thêm thuần túy, đối thân thể điều khiển cũng càng thêm rất nhỏ cùng tinh diệu, hoàn chỉnh Kinh Đảo Tiên Quyền thức thứ hai, rốt cục có thể triệt để thi triển ra. Âm âm trầm muộn tiếng nước cùng biển động tiếng tại trong thiên địa vang lên, cuồn cuộn xanh thẳm thủy nguyên khí chảy ngược mà xuống, tại trong thiên địa hình thành một cây thô to cột sáng nối thẳng cựu tiêu, hạ tiếp đất uyên, dường như trong tinh không thiên hợp buông xuống, to lớn tráng lệ vô cùng. Cổ lão hung hồn ngưng tụ ra u minh bàn tay, trực tiếp bị khủng bố quyền thế sọ xuyên qua, tà ác âm trầm u minh địa ngục khí trực tiếp bị đánh tan. Có chu tờ năng lực, bất quá lực lượng của ngươi cuối cùng có hạn. Ta nhìn ngươi có thể kiên trì đến khi nào? Cổ lão hung hồn cười lạnh, lần nữa ngưng tụ ra một con u minh bàn tay, so với trước một con kia càng thêm cường đại cùng hùng hậu, tiếp tục hướng Tịch Thiên Dạ phái đi. Không biết sống chết. Tịch Thiên Dạ xông lên trời, mang theo kinh thiên quyền ý, cả người đều như đồng hóa vì một con thần quyền, đột nhiên đụng xuyên u minh bàn tay, nghịch thế mà lên, trong khoảnh khắc liền xuất hiện tại cổ lão hung hồn phụ cận. Sau một khắc, từng sợi tĩnh mịch minh hoàng thi văn theo Tịch Thiên Dạ sau lưng chui ra, chúng nó như là lợi dụng tất cả mọi dịp xúc tu, dù cho giữa thiên địa nhất hư vô mở mịt pháp tắc đều không thể tránh thoát bọn chúng quấn quanh. Minh hoàng thi văn làm sao có thể, cổ lão hung hồn như là nhìn thấy quỷ giống như, trong nháy mắt hoảng sợ tới cực điểm, đơn giản không thể tin được sự thật trước mắt. Trong truyền thuyết minh hoàng thi văn, làm sao lại xuất hiện tại một cái tu tiên giả trên thân? Huống chi người tu tiên kia còn tu luyện ra Phật đạo trí cường linh nhãn thần thông chúng sinh kim mâu. Cả hai làm sao lại xuất hiện tại cùng trên người một người, căn bản cũng không có khả năng, không tồn tại đi. Cổ lão hung hồn trông thấy Minh Hoàng Thi Văn chui ra ngoài một khắc này, cả người đều có chút bối rối. Làm thất thập nhị trí cao minh giới bên trong đản sinh ra U Minh tộc, hắn tự nhiên rõ ràng Minh Hoàng Thi Văn lai lịch cùng ý nghĩa. Minh Hoàng Thi Văn cùng U Minh tộc trong truyền thuyết thất thập nhị trí cao vô thượng thần thông có quan hệ, thuộc về thất thập nhị trí cao minh giới một trong Minh Hoàng Thiên Thi Giới. Năm đó Minh Hoàng Thiên Thi Giới giới chủ Nguyên Thi Minh Hoàng, chính là bằng vào này thuật túng hoành thiên địa, khiến cho vô tận tinh hải, chư thiên vạn tộc đều run rẩy hoảng hốt. Làm sao bởi vì tu luyện Minh Hoàng luyện thi thuật, chế tạo ra giết chóc quá nhiều, chọc cho người người oán trách, cuối cùng bị nhân tộc vị kia đệ nhất tiên đế để mắt tới, rơi vào cái thân tử đạo tiêu xuống tràng. Minh Hoàng Thiên Thi Giới cũng bởi vậy không gượng dậy nổi, không còn có sản sinh ra Nguyên Thi Minh Hoàng như vậy kinh thiên động địa tồn tại. Ngươi đến cùng người nào, tại sao lại tu luyện ra Minh Hoàng Thi Văn? Cổ lão hung hồn tràn đầy kinh dị nhìn Tịch Thiên Dạ, phát hiện càng ngày càng nhìn không thấu người tuổi trẻ trước mắt. Minh Hoàng Thi Văn không phải ai muốn đạt được liền có thể thu được, trừ phi Minh Hoàng Thiên Thi Giới bên trong tu luyện Minh Hoàng luyện thi thuật đại năng ban cho, bằng không căn bản cũng không khả năng luyện ra Minh Hoàng Thi Văn. Chẳng lẽ người tuổi trẻ trước mắt chính là Minh Hoàng Thiên Thi Giới một vị đà y nhân Na O Đo Vật Thi Nô? Đương nhiên là diệt người giết ngươi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, 11 cây u ám Minh Hoàng Thi Văn vây quanh hắn vũ động không ngừng, cổ lão hung hồn như gặp quỷ mị, hoảng sợ tránh về phía sau, căn bản cũng không dám cùng những Minh Hoàng Thi Văn đó tiếp xúc. Nhưng mà, hình thể của nó quá mức khổng lồ, lại sống nhờ tại Diêm Ma Ám Thiên Ấn bên trong vô phương đi ra, lại như thế nào có thể tránh đi qua. Cơ hồ trong nháy mắt, Minh Hoàng Thi Văn liền quấn quanh mà lên, điên cuồng chui vào cổ lão hung hồn hồn thể bên trong. A a a, dừng tay, ngươi dừng tay các hạ, có lẽ chúng ta có khả năng thật tốt nói một chút. Cổ lão hung hồn hoảng sợ kêu to, đối Minh Hoàng Thi Văn hoảng sợ tới cực điểm, có ý thoát khỏi Minh Hoàng Thi Văn quấn quanh, nhưng Minh Hoàng Thi Văn một khi quấn lên, như thế nào tùy tiện có thể thoát khỏi. Minh Hoàng Thi Văn vừa chui vào hắn hồn thể bên trong, liền lập tức thôn phệ hắn hồn lực, vô luận hắn như thế nào ngăn cản đều không có hiệu quả. Tại vũ trụ tinh hải bên trong, Minh Hoàng Thi Văn đều là cấm kỵ tồn tại. Bây giờ trạng thái hắn, đụng tới Minh Hoàng Thi Văn, càng là cấm kỵ bên trong cấm kỵ, một cái sơ sẩy liền rất có thể bị sinh sinh thôn phệ hết. Bằng hữu, chúng ta đều là cùng một loại người, cùng là xuất từ cao quý U Minh tộc, hà tất tự giết lẫn nhau ngắn phút chốc liền có hàng loạt hồn lực bị thôn phệ, cổ lao hung hồn sợ hãi, chỉ lần này một hồi, hắn trên vạn năm khổ tu cùng tích lũy liền mất giáo. Ban đầu kẹt ở Diêm Ma Ám Thiên Ấn bên trong, hắn nghĩ lớn mạnh liền tương đương khó khăn, bất luận cái gì một tia lực lượng đều không dễ có, bị Minh Hoàng Thi Văn trắng trận như vậy hút vào, đơn giản trái tim đều đang chảy máu. Hiện đang hối hận, đến muộn. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, liên tục không ngừng tinh thuần năng lượng không ngừng tràn vào hắn trong cơ thể, hắn hết sức hưởng thụ loại trạng thái này. Minh Hoàng luyện thi thuật không hổ là U Minh tộc vô thượng thần thông, thôn phệ U Minh tộc, hiệu quả đơn giản so chủng tộc khác sinh linh mạnh lên gấp 5 lần cũng không chỉ, cái kia một cỗ tinh khiết U Minh địa ngục khí, căn bản không cần hắn như thế nào chuyển hóa, trực tiếp liền biến thành Minh Hoàng luyện thi thuật lực lượng, hiệu suất cao vô cùng, chuyển hóa suất chí ít có 5 thành. Nếu là thôn phệ chủng tộc khác sinh linh, chuyển hóa suất sợ là liền một thành cũng chưa tới, hơn 9 thành năng lượng đều sẽ chạy mất hết. Đương nhiên, cũng là bởi vì cổ lão hung hồn hồn thể tương đương bất phàm, đã từng tu luyện thành tiên, năng lượng ẩn chứa tương đương tinh túy, bằng không cũng rất khó có cao như vậy chuyển hóa suất. Chỉ chốc lát, Tịch Thiên Dạ sau lưng liền chui ra cây thứ 12 hư ảo Minh Hoàng Thi Văn. Phải biết, hắn vừa đột phá làm cây thứ 11 Minh Hoàng Thi Văn mà thôi, mong muốn ngưng tụ ra cây thứ 12 Minh Hoàng Thi Văn hư ảnh, cỡ nở thời gian tương đối dài tu luyện cùng tích lũy mới có thể. Thôn phệ cổ lão hung hồn tinh khiết hồn lực về sau, lại là một bước đúng chỗ, trực tiếp liền ngưng tụ ra cây thứ 12 Minh Hoàng Thi Văn hư ảnh.